Chương 149, cào gì sám hối. Ô Nhi Chèn, hôm nay muộn, ngươi đi phòng của tỷ tỷ ngủ đi đầu lấy một mọ mọ, báo chi Quỳnh Giao cào gì hao hết tâm tư, không tiếc tổn hại chính mình tại dù gì trong lòng ấn tượng, cũng muốn để hắn đến chính mình ra lai, thúc đẩy hắn cùng San kết hợp. Đối mặt như vậy thay mình lo nghĩ tỷ tỷ, có vị nào muội muội không phải sẽ cảm động đây. Cho nên khi dù gì chuẩn xác tiến nhập San ngọa thất thời điểm, San khóa trái cửa lại, nói ra đem thích người đưa đến một nữ nhân khác bên cạnh. San không được San lớn tiếng ngăn trở dù gì muốn nói. Không thể đi nói một ngày nói, ta sẽ bởi vì nhẹ dạ mà mở cửa. Như vậy là không được, đối với tỷ tỷ quá không công bình. Đã quyết định xong, cùng tỷ tỷ cùng nhau, yêu ô nì chèn, làm bạn gái của hắn. Chỉ có chính mình đạt được hạnh phúc, như vậy quá giảo hoạt rồi, ta không phải một cái hợp cách muội muội, dĩ nhiên biết hiện tại mới phát hiện. Cho nên, xin lỗi, ô nì chèn, ta không phải muốn cự tuyệt ngươi. Nhưng là, ta không thể không cự tuyệt ngươi. Bởi vì, nàng là ta thích nhất tỷ tỷ A tức sử dụng cái gì cũng chưa nói, nhưng San tâm tình, vẫn như cũ xuyên thấu qua môn nhắn nhủ đến dù gì sâu trong tâm linh. Đây đối với tỷ muội, thực sự để người yên tâm à? Không thế nhưng, rất mỹ lệ, đẹp để cho người ta cho dù bị coi thành lợi dụng đạo cụ, cũng không có chút nào phản cảm, cam chi nếu làm. Ta hiểu được dù gì tay từ chốt cửa lý khai. Ta trở về cáo gì nơi đó đây, hôm nay người cũng rất mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi, xoay người, mặt hướng cửa đối diện. Đây là cáo gì căn phòng, chỉ muốn mở ra, có thể tiến vào San phòng của tỷ tỷ bên trong. Hắn một vị khác người yêu trong phòng, một cái dùng lánh khốc trang sức tâm linh, không dám thẳng thắn mặt đối với mình chân thực tâm tình ngu ngốc. Mới vừa rời đi chốt cửa tay, lần nữa thả đi. Bất quá cửa chủ nhân cũng đã đổi một cái. Răng rác cửa mở ra, không phải dù gì, là cạo gì. Nàng nhìn thoáng qua kinh ngạc đứng ở ngoài cửa dù gì, bất động thanh sắc đẩy hắn ra, hướng phía đi ra bên ngoài. Theo ta qua đây, một câu nhàn nhạt nói, theo sau khi tắm mùi thơm phiêu đi qua. Thẳng đến cạo gì thân ảnh hoàn toàn biến mất ở cửa thang lầu, dù gì mới hồi phục tinh thần lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua San căn phòng, cười khổ lắc đầu, bước nhanh đi theo. Ở lầu thời điểm, hắn thấy được hương tử. Nàng đang vẻ mặt nghi hoặc nhìn huyền quan phương hướng, nghe được phía sau tiếng bước chân của sau, lại xoay người lại. Xạ cái quân xin lỗi, ta theo cáo gì đi ra ngoài một chuyến, không cần chờ chúng ta dù gì có dự cảm, lần này đi ra ngoài, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn là có thể trở về. Phải không, ta biết rồi, hương tử tựa hồ hiểu, gật đầu trả lời. Dù gì ở huyền quan thay xong giày, đi ra Mỹ phản ra. Đi tới phố, đèn đường chiếu rơi xuống tới hoa tuyết. Yên tĩnh buổi tối, chỉ có su nạ tiếng bước chân của, nghe phá lệ vang dội. Khí trời cực kỳ hàn lãnh, có loại huyết dịch tựa hồ lưu không đến cước bối cùng chóc mũi các nơi cảm giác, lạnh đến tê dại. Dù gì thừa nhận này cổ hàn lãnh, ăn mặc đồ ngủ đơn bạc đi ở phố, dọc theo mà hai hàng nhàn nhạt vết chân, đi thẳng tới khu dân cư một tòa trong công viên. Cao gì đứng ở công vườn bên trong một cây đại thụ. Cây khô trơ trụi tích đầy hoa tuyết, có một chút đã ngưng tụ thành băng tinh. Nàng lại tựa như có lẽ đã đứng một hồi, từ trên trời giáng xuống hoa tuyết rơi vào bả vai của nàng cùng tóc. Nàng không phản ứng chút nào, chỉ là đứng bất động. Ta tới á, cáo gì không có mở miệng. Ta và San đối thoại, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, ừ lẽ nào ngươi muốn cự tuyệt sao mà. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không có quan hệ, tuy là bị coi thành hàng đẩy tới đẩy lui có chút khó chịu. Nhưng nếu như là các người, ta muốn vẫn là có thể tiếp nhận, không phải cái kia cáo gì khẽ lắc đầu. Có chút sự tình, không có phương tiện ở nhà nói, nghe xong lời của ta sau, ngươi rồi quyết định nên làm sao bây giờ, vô luận ngươi làm ra cái gì, ta cũng sẽ không phản đối này. Nói xong ta dường như chỉ đối với thân thể của nữ nhân cảm giác hứng thú sắc ma giống nhau, dù gì tự rêu sở lỗ mũi một cái, cáo gì xoay người, không có đối với dù gì tự rêu biểu đạt bất kỳ ý kiến đến gì. Cầm đến nơi tay giấy trắng than ra. Xem than mở giấy trắng, có một dường như là con nít vẽ vẽ. Là biên độ tranh chân dung đi. Một cái tóc dài, lớn ánh mắt nữ hải tử. Cái này, là ta cảo gì nhìn chằm chằm trong tranh nữ hải tử xem. Muội muội của ta, ở sinh nhật ta thời điểm đưa cho ta. Là ta lần đầu tiên nhận được, muội muội cho lễ vật duy nhất muội muội nhàn nhạt giọng, nhưng là trong thanh âm ẩn chứa kiên quyết. Lại cùng trước đây ngoan cường phủ nhận tồn tại muội muội hoàn toàn tương phản. Cho dù là ở cùng San khôi phục quan hệ sau, nàng cũng không có sử dụng nặng như vậy giọng nói. Nhớ lại sao vẫn là sau cùng sám hối muội muội của ta, là trời sinh thân thể cũng rất hư nhược hài tử Cảo Dị phảng phất ở đọc diễn cảm lấy cố sự vậy bắt đầu nói. Ở ta bắt đến bức họa này thời điểm, muội muội của ta đã ở nằm viện ở giữa. Ta cái gì đều không có biện pháp đi mua, xin lỗi a nàng nói như vậy, đưa cái này giao cho ta một bên nghe Cảo Dị vừa nói, dù gì cũng một bên nổ đỏ cả bên trong giống nhau nhìn vẽ. Sau đó, phảng phất đang vẽ giấy một bên kia, thấy được hai cái còn tấm bé nữ hải. Trang sức gò gì ghê mì nhi đồng phòng bệnh. Ở giường đối mặt với bàn vẽ, phủ quần áo ngủ nữ hải. Nhìn cái kia tình cảnh một cô bé khác. Ở trước đó, cái kia ốm yếu hải tử dường như độc chiếm mẫu thân yêu. Nói thật, ta cảm thấy được có điểm đố kỵ. Thế nhưng, coi như là ở rất thống khổ thời điểm, hải tử kia hay là từ giường đứng lên vừa nói, nhất định phải đuổi tỷ tỷ sinh nhật. Sau đó nở nụ cười vừa mới bắt đầu mặt lộ vẻ ngoan cường biểu tình một cô bé khác, bị vẻ vẽ cô gái nụ cười dẫn dắt, từ từ, biểu tình cũng nhu hòa. Sau đó, nhận lấy thật vất vả chỉ có hoàn thành vẽ. Khi đó, ta lần đầu tiên cao hứng khóc lên Cảo Dị tiếp tục nói. Tâm ý tương thông, cảm tình thay đổi tốt hơn hai tỷ muội, làm hết sức hai người đợi cùng một chỗ. Vì không còn cách nào học muội muội, tỷ tỷ ở của nàng bên gối, nói giờ dạy học. Cùng với ở trường học phát sinh chuyện lý thú đợi một chút cho nàng nghe. Muội muội thì nói cho tỷ tỷ tự mình một người thời điểm đọc sách, thỉnh thoảng đem tỷ tỷ và mình làm thành chuyện xưa nhân vật chính, biểu diễn cùng với chính mình sáng tác đồ họa cố sự. Đến mỗi tiếp khách thời gian kết thúc, muốn về nhà thời điểm, ta đều sẽ bởi vì không phải muốn rời đi muội muội mà khóc lên đây Cảo Dị khỏe miệng hơi hiện lên nụ cười. Hai tử kia luôn là an ủi như vậy chuyện ta thật. Rõ ràng là cái kia không nên bị một người lưu tới không thể hài tử, tương đối tịch mịch, tương đối thống khổ mới đúng nhưng mà, thanh âm của nàng lại khẽ run. Bất quá, chúng ta mỗi ngày đều nói, tổng có một ngày thân thể muốn tốt ta, muốn là như thế, là có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ đây, bộ dáng như vậy ước định lấy ở phảng phất ngay cả không khí đều phải đóng kết lên cảnh tuyết trong, dù gì chỉ là đứng bất động, nghe Cảo Dị theo như lời nói. Cứ như vậy tử. Mội mội phản phục xuất viện nhập viện đến rồi hẳn là học lứa tuổi, tuy là mẫu thân phản đối, nhưng là hài tử kia nói, bất kể như thế nào, cũng muốn ăn mặc giống như ta cái này chế phục. Lần đầu tiên vi bối liễu lời của mẫu thân đây sâu hồng đàn kiện thư cờ sáo trang cùng màu trắng áo choàng. Nơi ngực có biểu thị năm học thật to duy bằng. Ước mơ có thể mặc bộ này phong cách thiết kế có chút cổ điển chế phục mà báo danh thi đầu vào nữ hài tử, có người nói không phải số ít. Ăn mặc giống như ta chế phục, cùng ta cùng nhau học cùng ta ăn chung cơm trưa hài tử kia, vẫn luôn khát vọng loại này vì bất túc đạo việc nhỏ phảng phất là phải bảo vệ trong tay tranh chân dung không bị tuyết sở đụng phải dáng vẻ, Cảo Dị đưa nó ôm ở trước ngực. Nhưng là, hài tử kia chỉ đi quá trường học một ngày, đúng không Cảo Dị gật đầu. Ta còn tưởng rằng hài tử kia tình trạng cơ thể thay đổi tốt hơn, cho nên cũng có thể học lên. Nhưng là ta sai rồi. Mẫu thân của ta, còn có bác sĩ đều là biết đến để cho nàng học, mặc đồng phục, toàn bộ cũng chỉ là một loại thoải mái mà thôi thoải mái sao dù gì biết Cảo Dị vào lúc này, đem mình gọi ra ý tứ. Bởi vì hổ thẹn.